mà là chúng ta quên một điểm, Vegapunk mang theo John đi tới cái kia quen thuộc lòng đất phòng thí nghiệm, mở ra cửa lớn, vậy thì là sự trao đổi chất. Mặc kệ đại nhân ngài tế bào làm sao tăng giá trị phục chế, cơ thể sống tính chung là không thay đổi biến. Chúng ta chỉ lo đến vì chúng nó không ngừng sinh sôi nảy nở, cảm thấy thán phục cung cấp năng lượng. Nhưng đã quên thuộc về sinh mệnh tế bào chúng nó bản thân cũng sẽ ở sinh trưởng trong quá trình sản sinh bỏ đi vật cùng tạp chất, thật giống như carbon dioxide với thân thể người như thế. Tai hại không lợi, cần xếp ra ngoài thân thể, thoát ly bản thể chúng nó không cách nào tự chủ bài tiết rơi bỏ đi vật chất. Thời gian dài tích lũy trái lại xúc phạm tới tế bào bản thân. Liền vì chữa trị thương tổn, tế bào ở bản năng điều động tăng nhanh năng lượng hấp thu, lại sản sinh càng nhiều bỏ đi vật chất. Như vậy tuần hoàn qua lại, liền thất bại, thì ra là như vậy. Chẳng trách lo thí nghiệm chưa bao giờ từng thành công. Điểm này xác thực không cân nhắc đến John nghĩ đánh thời gian nói cho lo Vegapunk thí nghiệm tiến triển. Vegapunk vuốt tảng đá qua sông, lo liền vuốt Vegapunk qua sông. Có điều Caesar phát hiện, không hổ là ga trái cây năng lực giả, hắn ở phương diện này xem ra khá có tâm đắc. Chính nói xa xa lung lay tới một cái tiên khí lượn lờ nam tử, kinh hỉ kêu lên: Thương Long đại tướng, ngươi rốt cục đến rồi, ta có kinh hỉ phải cho ngươi. Nói liền muốn lung lay tới John, khóe miệng co giật. Đối với Caesar trang điểm mặt thực sự không dám khen tặng. Uốn lượn ngón tay, thôi thúc Busosoku Haki, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế quả đoán bắn ra hoành. Xèo loảng xoảng, nhìn Caesar một lắp phi qua hành lang dài rằng giặc khảm ở trên vách tường. John bất đắc dĩ nói, ta nói rồi bao nhiêu lần Caesar, đừng dựa vào ta quá gần. Từ lúc hắn được vời khiến về thánh địa trước, ở J10 chi bộ thời điểm John liền nhiều lần nhắc nhở qua hắn. Không phải không chịu được hắn nhân cách của người này, chỉ là không chịu được hắn tướng mạo. Ta khụ khụ xin lỗi, lần sau nhất định chú ý. Caesar một mặt u oán đem mình từ trên vách tường nhổ ra. Thân là hệ lô gia năng lực giả, hắn kháng đánh năng lực vẫn là tương đối không sai. Sau đó các người thí nghiệm tiến hành đến một bước nào? John ngậm xì gà hỏi. Nơi này và lần trước đến không nhìn ra bao nhiêu khác nhau đối với này. Vegapunk gật gù, ở phía trước dẫn đường, mời đi theo ta. Ba người một đường tiến lên, đi ngang qua mấy đạo phức tạp nghiệm chứng qua đi. Đoàn người đi tới dưới nền đất nơi sâu xa một gian màu trắng bạc bên trong đại sảnh chính giữa đài. Sảnh tâm máy móc chính giữa đài cao dựng đứng một cái lọ thủy tinh con. Bên trong là một loại nhũ màu vàng sền sệt chất lỏng, cong cong cong cong. Nhìn vật này, Caesar sáng mắt lên, bay tới trước người hai người. Làm điệu làm bộ, đây chính là ta muốn cho ngươi xem kinh hỉ. Thương Long đại tướng, Vegapunk tên kia muốn thông qua tế bào nhân bản ra hoàn toàn thể, sau đó lại từ nhân bản thể bên trong lấy ra các loại phân bố dịch, mà ta không giống nhau. Ta trực tiếp thông qua huyết thống ước số kỹ thuật, để chúng nó từ gen cấp độ phát sinh thay đổi, trực tiếp thu được loại này vạn năng gen dịch, ở biểu diễn chính mình đồng thời. Caesar không quên nói móc Vegapunk, ý muốn như thế nào? Người qua đường đều biết, có điều để hắn thất vọng chính là John cũng không quan tâm cái này, bình tĩnh gật gù, nói rằng vạn năng gen dịch thật là khó nghe tên, thế nhưng danh xứng với thực. Vegapunk cười giải thích, nó có thể dựa vào tự thân vô hạn phục chế đặc tính chữa trị vết thương, thậm chí khiến người ta đoạn chi sống lại, đem cơ thể sống điều chỉnh làm tốt nhất trạng thái. Đây là một loại vạn dùng chữa trị dịch. Có điều bởi vì nó không chỉ có chữa trị hiệu quả, vì lẽ đó toàn xưng là vạn năng gen dịch. Nghe đến đó, John không nhịn được trợn mắt lên, vì lẽ đó đây rốt cuộc là cái gì? Thần lằn DNA huyết thanh cộng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. ta sợ không phải đi nhầm trường quay phim. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.